Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 6. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ, nữ tên ăn mày. Mạch Đoá Nhi sắc mặt có chút cứng ngắc. Thế nào lại là tên ăn mày đâu? Mạch Đoá Nhi đến cùng là tiểu cô nương. Ngoài miệng nói ngoại trừ loại kia bán thịt nhân vật, cái khác bất luận cái gì nhân vật đều có thể tiếp. Nhưng là, thật làm cho nàng diễn tên ăn mày, trong lòng vẫn là không tiếp thụ được. Mạch Đoá Nhi nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi không nghĩ diễn coi như xong, chúng ta đi cái khác studio đi xem một chút. Có cái gì phù hợp nhân vật, ngươi vốn chính là người mới. Dạng này từng bước một trầm ổn bước chân. Nếu như ngươi thật muốn làm một cái diễn viên, những này không đáng chú ý nhân vật, có thể rèn luyện kỹ xảo của ngươi. Ninh Thư tựa hồ thật thay Mạch Đoá Nhi suy nghĩ. Mạch Đoá Nhi cắn môi một cái, kiên định hướng Ninh Thư nói ra, ta đã biết, Trần tỷ. Mạch Đoá Nhi đồng ý diễn tên ăn mày, liền có thợ trang điểm tới cho nàng trang điểm, để Mạch Đoá Nhi đem trên thân màu trắng váy liền áo thoát đổi lại bần thỉu y phục rách dưới, mềm mại tóc bị làm đến lộn xộn không chịu nổi, mà lại trên đầu còn dính lấy mấy thứ bẩn thỉu, khuôn mặt tràn đầy đen xám, căn bản là nhìn không ra đây là ai. Nhìn xem trong gương mình, Mạch Đoá Nhi cơ hồ muốn bôn hội, tại sao sẽ là như vậy bộ dáng, nhất là Mạch Đoá Nhi nhìn xem bộ này hí nhân vật nữ chính. Xuyên, mỹ lệ cổ trang, tóc dài phất phới, mỹ lệ vô cùng, cùng mình quả thực là khác nhau một trời một vực, để Mạch Đoá Nhi trong lòng sinh ra chua xót cảm giác. Mạch Đoá Nhi nhìn cách đó không xa mỉm cười nhìn xem mình người đại diện. Hít một hơi thật sâu, chuẩn bị kỹ càng tốt diễn kịch, thông qua lấy cố gắng của mình, nhất định có thể trở thành diễn viên. Xuyên mỹ lệ quần áo diễn kịch, nhất định sẽ làm cho người đại diện cho nàng tìm xong nhân vật. Mạch Đoá Nhi nhân vật kỳ thật ống kính rất nhiều, chính là hướng bộ này hí nhân vật nữ chính ăn xin. Nhân vật nữ chính đem trên người mình lương khô cho nàng, Mạch Đoá Nhi hết thảy liền hai câu lời kịch, van cầu tiểu thư cho ăn chút gì. Ăn, đa tạ tiểu thư. Lần thứ nhất diễn kịch, Mạch Đoá Nhi rất khẩn trương cũng rất hưng phấn. Đứng tại Ninh Thư bên cạnh, Ninh Thư cũng có thể cảm giác được thân thể của nàng tại run nhẹ nhẹ. Ninh Thư an ủi nàng, không có việc gì, hảo hảo diễn chính là. Đến phiên Mạch Đoá Nhi thời điểm, trận vụ tới gọi Mạch Đoá Nhi, để Mạch Đoá Nhi ngủ ở ven đường. Sau đó liền đợi đến nhân vật nữ chính tới. Mạch Đoá Nhi thân thể rất cứng ngắc, nằm dưới đất tư thái rất cứng ngắc, mà lại chung quanh rất nhiều người đi đường mang theo cho bụi, để Mạch Đoá Nhi hô hấp cũng không thông. Bên kia kia tên ăn mày thân thể sụi lơ một chút, người bây giờ là đói đến không có tí sức lực nào. Đạo diễn cầm loa Mạch Đoá Nhi hô, Mạch Đoá Nhi thân thể trở nên càng thêm cứng ngắc lại, nằm trên mặt đất liền cùng một khối đầu gỗ đồng dạng, đem đạo diễn khí muốn chết. Trực tiếp để Mạch Đoá Nhi đưa lưng về phía ống kính, dạng này đã tốt lắm rồi. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn xem, nếu là như vậy, Mạch Đoá Nhi hai câu lời kịch liền không có. Đạo diễn hô lúc bắt đầu, Mạch Đoá Nhi một mực nằm trên mặt đất, nghe được đạo diễn thanh âm, đầu vang lên ong ong, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, khẽ động không dám động. Nhân vật nữ chính đứng tại Mạch Đoá Nhi trước mặt, ngoài miệng nói ra, người này thật đáng thương, nói liền đem trên người mình lương khô đặt ở Mạch Đoá Nhi trước mặt trong chén bể. Nhân vật nữ chính nhìn người nằm trên đất không có phản ứng, vươn tay đẩy trang phục thành tên ăn mày Mạch Đoá Nhi, hỏi, ngươi không sao chứ, hiện tại có ăn, ca ca ca ca. Đạo diễn cầm loa tức hổn hển hô, vừa nghe đến đạo diễn thanh âm, Mạch Đoá Nhi thân thể chính là lắc một cái, vội vàng từ dưới đất bò dậy, đối đạo diễn xin lỗi, đúng, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Ngươi bây giờ là tên ăn mày, đã đói bụng đã nhiều ngày. Nhìn thấy đồ ăn phản ứng đầu tiên chính là bắt lại cuồng ăn. Ngươi làm sao một điểm phản ứng không? Có, ngươi đến cùng có thể hay không diễn kịch? Tùy tiện một cái diễn viên quần, chúng đều so ngươi làm tốt. Đạo diễn không lại bởi vì Mạch Đoá Nhi là nữ nhân, liền khách khí với nó. Mà lại hiện tại Mạch Đoá Nhi toàn thân bẩn thỉu, trên mặt đều là vung, căn bản là nhìn không ra người dạng. Càng thêm chưa nói tới thương tiếc, Mạch Đoá Nhi bị đạo diễn giáo huấn đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng rất ủy khuất, kém chút đều muốn khóc lên. Ninh Thư đi qua nói ra, đạo diễn, nhà ta nghệ nhân cho ngươi thêm phiền phức, mời lại cho nàng một cái cơ hội. Trước đó không có nắm chắc tiết tấu. Đạo diễn hừ một tiếng, từ vừa mới bắt đầu địa phương, tiếp lấy tới, nhân vật nữ chính liền lương khô đặt ở Mạch Đoá Nhi trước mặt trong chén. Mạch Đoá Nhi cứng ngắc chứa qua thân đến, nắm lên trong chén lương khô. Mạch Đoá Nhi cũng không biết cái này lương khô là dùng cái gì làm. Hơn nữa còn đặt ở như thế bẩn trong chén. Mạch Đoá Nhi phi thường do dự cắn một cái lương khô, kém chút đều muốn phun ra. Tạp tạp tạp, đạo diễn thanh âm lại gào lên, chỉ vào Mạch Đoá Nhi hô, miệng lớn ăn, ăn như hổ đói, người bộ dáng này làm gì? Trận vụ, người này, không được, thay người. Mạch Đoá Nhi cái mũi chua chua, kém chút liền khóc lên. Tội nghiệp nhìn về phía Ninh Thư, Ninh Thư biểu lộ nhàn nhạt, xoay đầu lại hướng đạo diễn nói. Đến, đạo diễn, một lần cuối cùng, nếu như lần này không được nữa, đạo diễn, liền rút lui nàng đi. Đạo diễn sắc mặt phi thường không tốt, ánh mắt liền lộ ra rất hung ác. Ta, chưa từng thấy qua người ngu xuẩn như vậy, cùng như heo, lần nữa tới một lần. Mạch Đoá Nhi không để ý mặc kệ hướng miệng bên trong nhét đồ vật, thậm chí cảm giác hàm răng của mình bị hạt cát cho dập đầu. Lần này đạo diễn miễn miễn cưỡng cưỡng qua. Nghe tới đạo diễn qua thời điểm, Mạch Đoá Nhi đem miệng bên trong đồ vật phun ra, nước mắt một chút liền xuống. Đến, trong lòng rất khó chịu, phi thường khổ sở. Nhìn thấy trước mặt ăn mặc hoa lệ nhân vật nữ chính từ trước mặt của nàng chậm rãi lúc đi qua, Mạch Đoá Nhi cảm giác có đồ vật gì từ trong lòng của mình phá đất mà lên. Ninh Thư đi qua đỡ dậy Mạch Đoá Nhi, nói ra, đi thay y phục, hôm nay cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ninh Thư nhìn xem Mạch Đoá Nhi trên mặt cho bụi hòa với nước mắt khuôn mặt, quả thực không thể nhìn. Ninh Thư rút ra giấy để Mạch Đoá Nhi đem mặt lau sạch. Sẽ, Trần tỷ, người nói ta có phải là rất vô dụng hay không? Sự tình hôm nay cho Mạch Đoá Nhi mang đến rất lớn xung kích. Nàng đem làm diễn viên trở thành lý tưởng của mình, cũng cho là mình có thiên phú. Nhưng là hiện tại nàng chỉ muốn khóc, Ninh Thư chỉ là an ủi nàng. Từ từ sẽ đến liền tốt. Mạch Đoá Nhi tiến đi thay quần áo. Lúc đi ra một thân màu trắng váy liền áo. Váy liền áo phía trên đều là màu đen vết tích. Mà lại Mạch Đoá Nhi cổ cũng là đen. Dù sao đóng vai một lần tên ăn mày, toàn thân đều bẩn thỉu. Ninh Thư lên xe, Mạch Đoá Nhi đi theo lên xe. Vừa lên xe, Mạch Đoá Nhi liền khóc lên. Cái này thì không chịu nổi. Mạch Đoá Nhi gặp Mạc Tước Phong cùng thuốc đông y. Mạc Tước Phong lăn một trận, từ đây liền tinh đồ bằng phẳng. Người khác đều tại hạnh khổ bò thời điểm, Mạch Đoá Nhi không có thụ một điểm khổ. Mạc Tước Phong chính là Mạch Đoá Nhi kim thủ chỉ. Trần Hy luôn mang theo Mạch Đoá Nhi có mặt các loại yến hội bữa tiệc, chính là không muốn để cho Mạch Đoá Nhi thụ dạng này khổ. Nếu có đạo diễn cùng người chế tác coi trọng Mạch Đoá Nhi, cảm thấy Mạch Đoá Nhi phù hợp cái gì nhân vật, có thể để cho Mạch Đoá Nhi diễn xuất diễn một vai. Có lẽ Trần Hy phong cách có chút cấp tiến, nhưng là cũng không có Mạch Đoá Nhi nói như vậy không chịu nổi, kéo ra đầu tú bà. Chỉ ít Trần Hy không có để dưới tay mình nữ nghệ nhân bò lên trên người khác giường. Hết chương.